Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Uchiha Obito. Mây Terumi, lui. Shiva lạnh rên một tiếng. Mới chạy tới Mây Terumi nghe vậy, do dự một chút, vẫn là Tuyển Trạch tin tưởng Shiva lui qua một bên. To lớn Mộc Long lấy tốc độ cực nhanh trườn xoay quanh, trực tiếp gắt gao quấn lấy Orochimaru Yamata no Orochi. Hành, bất quá là chính là Bạch Xà. Người đến cùng từ đâu tới tự tin ở Long trước mặt nhảy nhót. To lớn Mộc Long gắt gao cuốn lấy Yamata no Orochi, đem chèn ép gắt gao ở Orochimaru Yamata no Orochi căn bản không thể động đậy. Đây chính là liền cửu vĩ đều có thể áp chế một cách cưỡng ép xuống Mộc Long thuật. Áp chế chính là Yamata no Orochi. Quả thực không thể quá dễ dàng. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Shiva đừng quá coi thường. Orochimaru gầm thét, có thể là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Mộc Long chính là kể cả Yamata no Orochi 8 cái bạch xà đầu đều hoàn toàn cuốn lấy. Lực lượng khổng lồ dĩ nhiên trực tiếp đem 8 cái đầu cho mạnh mẽ vặn vẹo xuống tới. Hống hống hống hống. Yamata no Orochi nhất thời phát ra một tiếng to lớn có tiếng kêu thảm thiết. Bất quá bị bóp méo đầu lần thứ hai từ miệng rắn bên trong chui ra. Vô dụng, Shiva, ta bát kỳ chi thuật là không giết chết. Hắn có thể vô hạn tái sinh. Hành, giết không chết, hay là chờ ngươi bản thể tới hãy nói a. Shiva lạnh rên một tiếng. Hắn hầu như có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải Orochimaru bản thể. Bây giờ Orochimaru bản thể chỉ sợ sớm đã không biết chạy đến cái gì địa phương đi lạp. Hắn cũng không nhận ra Orochimaru sẽ hảo tâm đến dùng chính mình mạnh nhất nhẫn thuật tới cứu xích. Sasori, phỏng chừng Orochimaru là đánh dùng Shiva đi thử một chút chính hắn một tối cường nhẫn thuật uy lực mục đích tới. Shiva mở ra Sharingan, gắt gao trừng mắt Orochimaru. Sau đó hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Ong ong ong, đại lượng thủy ở Shiva trên tay phải tụ lại. Trong nháy mắt chính là tạo thành một bà cao tốc xoay tròn chân vịt thủy môn ném lao. Đồng thời thủy môn ném lao bên trong, cuồng bạo chakra lấy bất quy tắc phương thức xoay tròn. Khi này cái thủy môn ném lao sau khi đi ra, Mây Terumi ngay lập tức sẽ bị khiếp sợ. Loại này thủy thuộc tính biến hóa, thật là mạnh thủy độn nhẫn thuật. Đây đã là vượt lên trước cấp nhẫn thuật phạm vi. Chứng kiến Shiva dùng hết như vậy nhẫn thuật, Orochimaru cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hắn cảm giác được thanh kia áp xúc xoay tròn súng bắn nước lực lượng. Không nghĩ tới ngươi còn cất giấu tuyệt chiêu như vậy đâu. Shiva quân, Orochimaru nhếch miệng cười. Khàn khàn thanh âm phía dưới có thể nghe ra nồng nặc khiếp sợ và kiêng kỵ. Hắn lập tức cắn bể tay của mình. Sau đó kết làm thông linh chi thuật ấn. Chính là ở Shiva ném mạnh ra cái này súng bắn nước Sanpo. Bỗng nhiên thi triển ra thông linh chi thuật tam trọng Rasomon. Mà lúc này đây, Shiva nhẫn thuật cũng chợt hạ xuống. Thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhẫn. Bành một tiếng to lớn súng bắn nước trùng kích hung hăng rơi vào Rasomon bên trên. Kịch liệt súng bắn nước phản trùng kích trực tiếp để Shiva cánh tay phải nhăn nhó. Bành một tiếng, đem Shiva bắn ra ngoài. Mây Terumi thấy thế vội vã qua đây ôm lấy ngược lại bay qua Shiva. Sau đó liền thấy được Shiva ném ra ngoài súng bắn nước khó có thể tin uy lực trong nháy mắt đem Orochimaru gọi tới tam trọng Rasomon hoàn toàn xỏ xuyên qua. Sau đó đem Orochimaru bát kỳ chi thuật kể cả Mộc Long cũng nhất tịnh phá hủy. Đồng thời uy lực không giảm trực bức Orochimaru sau lưng xích xa Sasori đi. Cái gì? Cái này phút chốc, xích xa Sasori hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hắn nhất thời chứng kiến một cái cự đại hình xoàn ốc súng bắn nước hướng phía lồng ngực của hắn bay. Tới, chết tiệt, hắn lập tức đem chính mình bản thể, cũng chính là khảm nạm ở khôi lỗi vị trí trái tim cái kia có khắc Sasori, chữ vật chứa thoát ly. Nhưng là, trong chớp nhoáng này căn bản không kịp, chỉ nghe bành một tiếng. to lớn cao áp súng bắn nước đem Sixa Sasori thân thể trực tiếp đánh hy ba lạn. Khôi lỗi thân thể thậm chí ngay cả một chút cặn bã cũng không có còn lại. Đây là cái gì? Gặp quỷ nhẫn thuật. Dĩ nhiên, đây là Sixa Sasori cuối cùng thoại ngữ. Quá mạnh mẽ. Cái này nhẫn thuật. To lớn lực phá hoại cùng sỏ xuyên qua lực. Căn bản không người có thể cản được. Mei Terumi ngơ ngác nhìn một màn. Nàng xem ngây người. Một cái súng bắn nước. Kể cả Orochimaru tam trọng Rasomon còn có Yamata no Orochi cùng với Sixa Sasori toàn bộ giải. Quyết, Yamata no Orochi bị xuyên thủng sau đó lập tức mất đi sinh cơ. Từ từ biến mất ở trong không khí. Shiva ngươi, Mei Terumi có chút không dám tin tưởng. Mới vừa một kích kia dĩ nhiên là Shiva thả ra. Cái loại này nhẫn thuật. Shiva che cùng với chính mình cánh tay phải. Đứng lên, sau đó nhanh chóng bắn trúng chakra, tiến hành tái sinh, mấy sau đó, Shiva cánh tay liền là hoàn toàn khôi phục lại. Đừng thả lỏng, hắn tới, Mei Terumi đang ở bởi vì Shiva nhẫn thuật khiếp sợ thời điểm. Cũng là nghe được Shiva như vậy trầm giọng nói rằng, hắn, cái kia hắn, Mei Terumi lời vừa nói dứt, Shiva nhất thời đồng tử co rụt lại, xuyên thấu qua hắn Seragon. Nhất thời chứng kiến trong không khí những cái này thời không cảnh lấy hình xoắn ốc phương hướng. Xoay tròn, trong chớp nhoáng này, Shiva bỗng nhiên xoay người. Đúng dịp thấy từ một cái vặn vẹo hình xoắn ốc trong không gian. Chui ra tới một người, tự tay sờ về phía sau lưng của hắn. Lập tức, Shiva không chút nghĩ ngợi đấm ra một quyền. Thế nhưng Shiva lại xuyên qua thân thể hắn. Mang theo Mei Terumi lăn xuống ở trong sa mạc, dường như người kia chỉ là một cái hư ảo bóng dáng một dạng. Quả nhiên là Uchiha Obito xuất hiện, Shiva nội tâm nghĩ đến, không đơn giản a, dĩ nhiên tại cùng Orochimaru cùng Sasori chiến đấu đồng thời, còn có thể phát hiện được ta tồn tại, không hổ là Uchiha mạnh nhất thiên tài. Uchiha Shiva xuất hiện tại Shiva cùng Mei Terumi trước mặt là một cái mang theo đơn chân vịt mặt nạ nam nhân. Hắn nhìn trước mắt Shiva cùng Mei Terumi, giọng nói có vẻ càng kinh ngạc và thưởng thức. Ta cũng thật bất ngờ. Người dĩ nhiên theo Orochimaru cùng Sixa Sasori. Người ăn nhiều chết no à. Không phải, ta một mực chú ý ngươi. Từ ngươi mấy năm trước đánh bại đệ tử Mizukage sau đó. Ta vẫn tại lưu ý. Shiva, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.